Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 74, kiểm nghiệm. Góc truyện audio.com. Được thôi, vậy bây giờ chàng muốn đối với ta làm gì? Nữ hoa thấy Orochimaru nghiêm mặt cũng không dám hỏi. Nhưng nàng bất chợt lại càng gần tiếp xúc, giọng nói lại thêm nhiều ma lực hơn. Orochimaru nhìn đến cảnh này đầu lại đại ra. Đương nhiên là, ta không đối với ngươi làm gì. Orochimaru đầu đại. Hắn cảm thấy cảm xúc mình suýt chút nữa mất khống chế. Đi thôi, Orochimaru cũng không màng đối với nữ hoa nói. Dùng phi lôi thần dịch chuyển bọn họ đến một cung điện. Orochimaru đại nhân, bọn hắn vừa xuất hiện đã có một giọng nói đầy cung kính vang lên. Kaya là ngươi sao, ngươi luôn xuất hiện đúng lúc ta cần. Orochimaru quay người đối với Kaya nói. Kaya tỉ tỉ, nữ hoa giọng nói mừng rỡ vang lên, ngay sau đó nàng nhào vào trong lòng của Kaya, khuôn mặt cọ cọ, tự ái mà xoa đầu nữ hoa. Kaya đỡ nàng sang một bên, cả người kính cẩn nói, được phục vụ cho ngài là vinh hạnh của ta. Thưa đại nhân, Kaya xuất hiện trước mặt Orochimaru, cúi đầu như một người quản gia tận tụy, vất vả với ngươi rồi Kaya. Bây giờ tình hình làng của chúng ta thế nào? Orochimaru đối với tài năng quản lý của Kaya rất là yên tâm. Kaya Uzumaki đúng là chủ nhân của giọng nói đó. Người thiếu phụ tộc Uzumaki mà hắn đã cứu. Giao cho trách nhiệm quản lý làng âm thanh. Có thể nói từ khi làng âm thanh thành lập, nhờ có công sức của nàng mà làng âm thanh đã có thể thống nhất phát triển bền vững. Dù cho khi đó Orochimaru hắn không có quá nhiều quản lý. Đơn giản hắn chỉ truyền lại ý niệm của bản thân, còn người thực hiện lại là Kaya. Nếu nói ai là ảnh của làng âm thanh thì có thể nói Kaya mới xứng với chức ảnh. Hắn Orochimaru chỉ là ảnh trên danh nghĩa. Vừa nghe Kaya báo cáo hắn càng cảm thấy mình thất trách. Gần đây vì phải làm vừa lòng. Tê mỏi cao tầng làng lá mà hắn đã bỏ bê công việc tại đây. Nhìn thì biết nữ hoa bị dạy dỗ thành như thế này đã làm hắn đau đầu. Tất cả do bản thân bỏ bê trách nhiệm của mình không quản giáo được nàng. Còn về làng âm thanh thì có vẻ như phát triển rất tốt. Nhưng so với hắn dự kiến, trong lòng hắn ngôi làng thì còn kém xa lắm. Còn nhiều thứ nữa, như địa tinh hắn còn không biết bây giờ nó thế nào. Bị dạy dỗ ra làm sao? Nhưng bây giờ thì khác. Hắn không còn cần phải phụ thuộc vào làng lá nữa. Ít nhất hắn nghĩ là vậy. Nhờ có lần tai nạn này mà hắn đã nhờ họa được phúc. Thực lực tăng mạnh, thậm chí đã có thể so với Mandara. Ít nhất đó là điều hắn nghĩ là như vậy. Nhờ thực lực tăng mạnh lần này, mang lại cho Orochimaru tự tin. Đúng vậy, tự tin nhờ thực lực của hắn. Thực lực tăng mạnh mang lại niềm tự tin hắn có thể tự lập môn hộ. Ra ở riêng, làng lá đến bây giờ đã rất ít thứ khiến hắn còn có thể lợi dụng. Cấm thuật ư, Mito đã đưa phong ấn quyển trục cho hắn từ rất lâu rồi. Tất cả mọi cấm thuật, bí thuật hắn đều đã ghi nhớ rõ trong đầu. Vật thí nghiệm, huyết kế ninja, Orochimaru hắn đã siêu tầm đầy đủ. Cơ bản hắn không thiếu mấy thứ đó. Còn cơ thể thực nghiệm, với trình độ của hắn có thể giải quyết vấn đề đó một cách dễ dàng. Có thể nói thứ cần đều có, thứ thiếu có thể tự kiếm, tự làm không cần đến làng lá giúp đỡ. Làng lá đối với hắn đã hết giá trị lợi dụng, đến bây giờ thứ duy nhất còn chướng ngại đối với hắn là Mito. Vì Mito còn tại làng lá chính vì vậy cho nên hắn vẫn chưa muốn làm căng mối quan hệ song phương. Nhưng cũng chỉ có vậy, nếu như có đột biến xảy ra, bất cứ lúc nào hắn đều có thể lợi dụng phi lôi thần dịch chuyển nàng đến chỗ hắn ngay lập tức. Phi lôi thần thuật thật là tiện, nó chẳng khác nào hách chạy trốn cả, muốn đi đâu thì đi, đến đâu thì đến, địch nhân không thể nào cản được, chỉ có trơ mắt mà nhìn đối thủ biến mất trước mắt mình. Cho nên đối với phía làng lá, Orochimaru hắn định chỉ cần lợi dụng phân thân đối phó là được. Còn bản thể hắn phải ở bên này, bên làng âm thanh để phát triển làng một cách toàn diện. Kaya, ngươi đem nữ hoa đi nghỉ ngơi. Ta có việc cần phải làm trước. sau đó tập hợp mọi người làng âm thanh. Chúng ta cần mở cuộc họp, bàn về tương lai của làng. Orochimaru sau khi nghe Kaya sơ lược nói về làng âm thanh. Về cơ bản hắn đã thỏa mãn, nhưng còn nhiều việc cần hắn giải quyết. Ngươi lại định đi đâu? Rất khó mới có thể gặp mặt được ngươi. Vậy mà, nhạy cảm nữ hoa như biết điều gì? Ông sát hắn nói, yên tâm, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Ngoan, ta sẽ trở lại ngay. À, Orochimaru xoa đầu nàng, nhẹ nhàng mà nói, thấy thế nữ hoa cũng an tâm hơn thả hắn rời đi. Lợi dụng phi lôi thần thuật, Orochimaru xuất hiện tại một gian mật thất. Mật thất này phong bế, không có đường vào cũng chả có đường ra. Trên tường tràn đầy thuật thức, tuy là phong bế nhưng ở đây lại rất sáng. Sáng như ban ngày, với diện tích rộng lớn. Tại giữa quảng trường có một cái cây khổng lồ. Mọi thiết bị thí nghiệm đều vây xung quanh cái cây ấy. Các phân thân của hắn như cảm giác được điều gì đó bỏ qua thí nghiệm ngẩng đầu lên. Bản tôn đến, rồi sau đó từng phân thân tự giải trừ đi bản thân. Chỉ để lại một loạt khói trắng. Orochimaru nhắm mắt cảm nhận, tiếp thu lấy ký ức nghiên cứu của tất cả phân thân. Sau một lúc hắn mở mắt, bất thình lình một loạt phân thân lại xuất hiện xung quanh hắn. Cầm lấy dụng cụ thí nghiệm, rút máu từ Orochimaru, đồng loạt nghiên cứu, cấu trúc gen vẫn là con người. Một người bắt đầu nói, sự sai khác gen không đáng kể. Tiếp sau đó, cấu trúc bền vững, rồi lại sau đó, tế bào phân liệt bình thường. Một loạt các giọng nói tuần tự vang lên. Tế bào của Orochimaru được đánh giá một cách tuần tự, gen được nghiên cứu triệt đề. Để rồi cho ra kết luận, hắn bình thường, gen của hắn vẫn bình thường, vẫn là con người, vẫn cùng một giống loài. Sở dĩ Orochimaru cẩn thận như vậy bởi vì lần này khác hẳn với các lần khác. Trước kia tuy cũng vậy nhưng hắn không quá lo lắng, nhưng lần này Orochimaru lo lắng. Bởi vì hắn có khả năng biến thân thành cửu vĩ, nhưng xem ra khả năng biến thân cửu vĩ đây giống như trường hợp của kim giác, ngân giác, phản nhẫn làng mây, người từng đoạt quyền lôi ảnh nhưng không thành, tương truyền bọn họ có được lục đạo huyết mạch, chính vì vậy khác với người bình thường khi ăn phải vĩ thú huyết nhục sẽ nổ tăng xác mà chết. Kim giác và ngân giác sau khi ăn cửu vĩ huyết nhục lại có thể tạo ra cửu vĩ chakra. Trường hợp của Orochimaru cũng tương tự như vậy, trong lúc lợi dụng nguyên ấn cải tạo cơ thể, một lượng cửu vĩ chakra tham gia vào quá trình đã phóng xa gen của hắn dẫn đến gen hắn bị ô nhiễm. Từ đó có khả năng khiến cho cơ thể Orochimaru có khả năng tạo nên cửu vĩ chakra giống như kim giác và ngân giác. Còn về tại sao hắn có thể biến thân mà kim giác, ngân giác thì không, vì đơn giản. Chỉ là liều độ phóng xạ chưa đủ mà thôi. Trong khi hắn gen được cải tạo triệt để thì kim giác ngân giác thì không. Nếu như có đủ cửu vĩ huyết nhục thì có lẽ bọn họ cũng có thể biến thân như Orochimaru. Orochimaru cũng nhận lấy chakra từ thập vĩ Kuri nhưng không bị phóng xạ. Theo hắn nghĩ có thể một bên do Kuri chủ đích cung cấp chakra nên nó có tính chất ôn hòa không như chakra của cửu vĩ bị cưỡng ép điều khiển. Chính vì vậy dù ít nhiều sẽ có phóng xạ, hoặc có lẽ Orochimaru hắn đã có được lục đạo huyết mạch, và cửu vĩ chakra như một điều kiện cần để kích hoạt ẩn gen trong hắn để cơ thể có thể mang theo cửu vĩ chakra. Không là vĩ thú chakra, kết luận một chút là, xét về gen Orochimaru vẫn là con người, chỉ tương tự như trường hợp cải tạo thêm huyết mạch mà thôi. Để sáng tỏ việc này, Orochimaru lại dịch chuyển cả người đến một mật thất phong kín khác. Nơi đây tối tăm hơn nhiều, bên trong chứa đựng đầy dãy các khoang dung dịch nuôi cấy. Các khoang dung dịch nuôi cấy rất khổng lồ, bên trong chứa đựng các hình thù kỳ quái động vật, phôi thai, đang được dinh dưỡng dịch nuôi lớn. Hắn đi đến vị trí trung tâm nhất, đó là một khoang dinh dưỡng khổng lồ, bên trong chứa đựng một con quái vật. Nó tựa như ốc sên, nhưng lại mọc ra 6 cái đuôi. Đúng vậy, đây là lục vĩ. Chiến lợi phần hắn thu được từ lần đánh chiến với làng sương mù cứu tộc Uzumaki. Sau khi hao tốn một phần là thí nghiệm, còn lại Orochimaru chứa đựng nuôi dưỡng coi như tài liệu thí nghiệm sau này. Nơi đây tất cả phôi thai, quái vật đều là sản vật thí nghiệm thành công giữa sự kết hợp lục vĩ với các động vật khác và cả cửu vĩ chakra. Nhìn đã lớn đến 5 tháng 6 mét có thừa lục vĩ thu nhỏ bàn. Đây là công sức bao lâu nay hắn nuôi dưỡng. Phải biết rằng vĩ thú rất khó nuôi nấng. Còn khoang dinh dưỡng này, hắn đã phải bố trí rất chu toàn để phòng ngừa lấy toan dịch ăn mòn của lục vĩ. Cách chương.